Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 381, mà tính sổ sách đi. Đề tài lại lượn quanh trở lại xuất trinh. Hướng lên trên hướng xuống dưới thanh âm nghi ngờ Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu có dự liệu. Nhưng bọn hắn đều không bị quấy rầy. Nhất là Thích Liễu Liễu. Người bên cạnh càng không tin Yến Đường. Nàng tín niệm càng kiên định. Trong kiếp trước hắn đỡ lấy lớn như vậy áp lực đều đem bại thế thay đổi. Đời này bên trong thiên thời địa lợi, càng thêm không có khả năng thất bại. Lại nói đến xuất trinh tướng lãnh, Thích ra bên này Tĩnh Ninh hầu sẽ đi là xác định. Sau đó Thích Tử Trạm lần trước bị hoàng đế hài hước điểm giữa qua tên, cũng nổi danh ở bên trong. Còn nữa liền Thích Tử Dục, Thích Tử Khanh, Trình gia là Ngô Quốc Công cùng Trình Hoài chi cha của Trình Mẫn tử ba. Hình gia là Hình Trích cùng với Hình Trích nhị thúc. Còn có Hình Thước, Hình Tiểu Vi đi. Còn sót lại còn phải xem Yến Đường làm sao cân nhắc. Nhưng là hoàng đế tựa như càng thiên hướng về để cho mang nhiều thanh niên tướng lãnh đi. Các lão tướng cũng đi mấy cái áp trận. Nhưng là không nhiều. Thích Liễu Liễu vội vàng người đi đưa tin cho Hoàng Tuyền. Để cho hắn xuống thưởng đi năm trại lính tìm Yến Đường lộ cái mặt. Sau đó chờ Trình Mẫn chi Hình Tiểu Vi bọn họ đến đông đủ. Toại một đạo rời đi trận địa đến Vương Phủ. Thương nghị ngày mai xuất hành chi tiết. Hoàng Tuyển Thu đi đến Thích Liễu Liễu người truyền lời. Lập tức kích động đến tay đều run lên. Liền vội vàng suốt ống tay áo cầm mấy phần địa đồ đến năm quân nha môn. Yến Đường đang cùng chúng tướng tại bàn cát trước thảo luận thủ hạ các tướng lĩnh chi sở trường. Liếc mắt thấy Hoàng Tuyển ôm lấy địa đồ chày ở bên. Không có phản ứng. Mãi đến một lúc lâu sau danh sách bước đầu định ra. Đoàn người nửa trận nghỉ ngơi uống trà thời điểm. Hắn mới hướng về phía Hoàng Tuyển đưa tay đưa tới một ly trà nhìn hồi lâu. Sau đó vừa hướng mặt của hắn nhìn hồi lâu. Cuối cùng mới nhận lấy trà nhấp nửa cái. Nơi này trà mới vừa uống xong. Ngụy Thật lại cùng bị ai đạp cái đuôi tựa như cuống cuồng bận bịu xông tới. Vương gia, vương gia. Sở vương đến rồi. Yến Đường trong đầu nghĩ Sở vương đến thì thế nào? Vợ hắn mà lại không ở chỗ này. Toại trầm ngưng nói. Trước mắt trong nha môn cảnh vật gì cảnh không biết sao. Thỉnh Sở vương ngày khác qua tới đi dạo. Cái kia thật ngượng ngùng. Bản vương phụng chỉ xuất trinh. Là để báo cáo. Hắn vừa dứt lời. Tiêu Hành liền xuất hiện tại cánh cửa. Cái kia lạnh lùng bên trong lại lộ ra ung dung âm thanh để cho người nghe xong vừa muốn đem hắn ngược sách đi ra ngoài. Tĩnh Ninh hầu bọn họ trố mắt nhìn nhau. Yến Đường nhìn chằm chằm Tiêu Hành nhìn chốc lát. Hờ hững nói. Thánh chỉ ở chỗ nào? Tiêu Hành tự tần dừng bờ trong tay đem thánh chỉ vừa tiếp xúc. Sau đó hướng về phía hắn mở ra. Yến Đường yên lặng chốc lát. Lại nhìn về phía đối diện đồng dạng hờ hững một mặt Tiêu Hành. Đã là tới báo danh. Cái kia quân lệnh như núi quy củ hẳn là hiểu được. Từ giờ trở đi, bổn soái cũng không nhận thức cái gì hoàng tử không hoàng tử. Ngươi là tới gánh đem trước. Nếu như làm trái quân kỷ, ta có thể cùng nhau án xử theo quân pháp. Tiêu Hành mắt lạnh lèo. Ngươi đừng kẹp tư trả thù là được. Chấm chấm, ban đêm bởi vì phải điểm tướng. Yến Đường lại bận đến đêm khuya mới trở về. Vào cửa nhìn Thích Liễu Liễu lệch ở trên giường. Không khỏi thả nhẹ bước chân. Tự trong tay Thúy Kiều lấy quần áo. Nhẹ giọng nhẹ chân mà đi đến tai phòng tắm. Thích Liễu Liễu bởi vì chờ hắn. Thật ra thì cũng tắm lên giường không bao lâu sau. Nghe được cách vách nước kia âm thanh hoa hoa. Đã rõ ràng tỉnh rồi. Chẳng qua là híp mắt nhắm mắt dưỡng thần. Một hồi nghe thấy hắn bao bọc một thân xà phòng thanh hương vén rèm trở về tới rồi. Toại trở mình, rời ra đầy đủ vị trí cho hắn. Chăn bởi vì động tác của nàng trơn nhẵn tại thắt lưng. Yến Đường liếc nhìn lưng hướng về phía giường bên ngoài ngủ nàng. Cũng không biết nàng có ngủ hay không. Ở giường dọc theo mặc ngồi một hồi. Thuận tay lôi kéo chăn. Vẫn là quyết định xác nhận một chút. Ở bên tai nàng hỏi. Đã ngủ chưa? Thích Liễu Liễu coi như là ngủ thiếp đi đi. Vừa vặn buồn ngủ tới rồi. Vừa nói quay đầu lại không ngủ được. Một hồi sau liền cảm thấy bên người đệm giường lún xuống dưới một chút. rồi sau đó một cánh tay khoác lên nàng ngang hông, đưa nàng nhẹ nhàng kéo đi vừa kéo. Liễu Liễu, hôm qua ta phạm sai lầm, ngươi bây giờ có muốn hay không tìm ta tính sổ? Nàng hừ hừ hai cái, vẫn là không có động, dầu gì ngày mai buổi sáng nói sau đi. Cái này hơn nửa đêm, Yến Đường mặt dán vào tóc của nàng, trong lỗ mũi đều là nàng nửa khô tóc mùi thơm, chạm được cái kia ẩm thấp thanh lương sợi tóc, hắn hơi nhíu mày lại, sau đó đứng dậy đem ra cái vải bông khăn, nhẹ nhàng nâng lên đầu của nàng tới đệm ở phía dưới, ngồi xếp bằng lên tới, cẩn thận từng ly từng tí cho nàng trà sát bắt đầu tia. Dưới ánh nến nhắm mắt lại nàng xem ra càng có một phen mê người đẹp. Da thịt căng đầy mà bóng loáng. Trắng nõn màu lót lên che nhàn nhạt ánh nến nhá nhem. Bỗng dưng thêm mấy phần ấm áp ý. Hắn có chút ý động. Lau phát động tác từ từ dừng lại. Cũng không nhịn được đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng một cái. Hắn đã rất lâu không có như vậy quan sát qua nàng. Đã nhiều ngày tinh lực của hắn liền toàn bộ đặt ở trên chiến sự. Nhưng bây giờ, hắn đã không thấy được cái khác. Đây là hắn nghiệt chướng. Hắn yêu tinh. Hắn càng nghĩ khỏi bệnh khó mà ức chế. Nhẹ giọng kêu nàng. Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu thật ra thì đã rất rõ ràng tỉnh rồi. Dù sao bên người đang có cái ngực phẳng lộ ngực tao khí bốn phía hắn. Nàng nửa mở lại ánh mắt. Hắn có lẽ là không thấy. Tiếp mà lại ai ở sau lưng nàng nằm xuống. Cánh tay vẫn đặt tại hắn ngang hông. Nhưng đón lấy, nó lại dần dần đi lên. Nắm nàng một bên cánh tay. Còn không chờ Thích Liễu Liễu phản ứng. Khí tức của hắn đã đập vào mặt. Tiếp mà cả người lồng ở phía trên nàng. Cúi người hôn hướng nàng cổ. Thích Liễu Liễu bỗng nhiên cũng nổi lên trận run rẩy. Làm gì? Yến Đường ngẩng đầu lên. Một đôi mắt bởi vì phủ phục ở trên người nàng tư thế. Mà lộ ra đặc biệt u ảm thâm thúy, ngươi không ngủ. Thích Liễu Liễu không có lên tiếng. Chính là ngủ thiếp đi cũng không bị hắn đánh thức sao. Nàng lộn lại, nhìn lấy hắn. Trễ như vậy, ngươi không mệt mỏi sao? Yến Đường đưa tay đem trên mặt nàng phát ra cướp đến sau tai. Nói, không mệt, ta tinh thần rất tốt. Chúng ta tới đem nợ coi như hết. Thích Liễu Liễu nhìn lấy trên người phương chính hắn. Sau khi tắm trực tiếp vào phòng tới quan hệ, hắn chỉ khoác cái rộng thùng thình áo choàng. Giờ phút này áo choàng không biết là chính hắn hiểu vẫn bị hắn cọ tán. Chỉnh phó bền chắc lồng ngực đều hiện ra ở trước mắt nàng. Mà bộ kia cường tráng thắt lưng phía dưới chỉ mặc trung khố. Quả thực để cho máu người mạch bí phồng. Nàng nhẹ để tại hắn lồng ngực ngón tay thuận thế hướng bộ ngực hắn tìm hai chèo. Hơn nửa đêm, ta rất mệt mỏi, hiện tại không một chút nào nghĩ tính. Yến Đường tùy ý tay nàng tùy ý cuồng vọng. Ách Thanh nói, vậy ngươi liền thoải mái dễ chịu nằm. Ta đưa tới cửa là được. Nói lấy hắn che xuống đi hôn nàng vạt áo. Vạt áo giải tán, tản ra một mảnh gò khe. Thích Liễu Liễu nguyên cho là mình đối phó những chuyện này thành thạo. Nhưng trên thực tế nàng vẫn là đánh giá cao chính mình. Cái tên này mặc dù hai đời sống độc thân, nhưng là một đôi tay linh hoạt cực kỳ. Lệnh thường ngày đã yêu quấy rối nàng đều có chút ngượng ngùng lên. Yến Đường đang giải trừ xong tất cả trói buộc một khắc kia. Đã giống như là muốn tại chỗ thiêu đốt. Hắn nóng bỏng mà thăm dò nàng. Động tác thật là chưa nói tới cái gì ôn nhu, trên thực tế hắn căn bản không biết một cái nam nhân. Vào giờ phút như thế này còn có thể làm sao ôn nhu. Hắn lại không phải thật Liễu Hạ Huệ. Hắn đem thành thân trước sở học những vật kia toàn bộ thi triển ở trên người nàng. Nhiều năm như vậy lần đầu quên hết tất cả. Thế cho nên động thân mà hợp thời nàng kêu rên cũng không làm hắn dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.